mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 770 đến từ một thế giới khác thanh âm. Tố Tân điềm tĩnh ôn hòa thanh âm cùng yên ổn biểu tình cho Văn Tú cực đại ủng hộ cùng động lực. Nàng quyết định đem chôn giấu trong lòng đồ vật bộc lộ ra tới. Văn Tú ôm chén trà uống lên hai khẩu nước trà, hơi hơi chua xót chung lại dư vị cam thuần thanh hương. Khô khốc yết hầu được đến dễ chịu, thoáng thanh thanh giọng nói. Sau đó bắt đầu chính mình giảng tố. Kỳ thật ta khi còn nhỏ là có thể nghe được rất nhiều thanh âm. Không phải người thường nói chuyện hoặc là côn trùng kêu vang điều kêu ô tô bóp còi từ từ này đó. Bình thường thanh âm, mà là, cái loại này, ta là nói cái loại này. Không thuộc về chúng ta thế giới này thanh âm ni nhưng là ta đối những việc này cũng không có. Giống những người khác cảm thấy chính mình không giống người thường mà cảm thấy sợ hãi. Ta ngược lại đối những cái đó người thường rất khó lý giải sự tình có đặc biệt nồng hậu hứng thú. Cho nên sẽ cố tình đi lý giải những cái đó trong thanh âm ý tứ. Ta nhớ rõ có một lần. Ta còn nhỏ, đại khái 7-8 tuổi đi. Ba ba là làm địa chất thăm dò, rất ít về nhà, lần đó vừa lúc là Tết Trung Thu, thật vất vả về nhà, liền mang ta cùng mụ mụ cùng đi công viên trò chơi. Chúng ta đều phi thường cao hứng, cho ta bán, hồ lô ngào đường linh tinh, ở bên trong chơi rất nhiều hạng mục, sau đó ba ba lại mang chúng ta đi ngồi cái kia thuyền hải tặc. Ta chỉ nhớ rõ mặt trên có một đoạn đen nhánh thông đạo. Ta bị mụ mụ ôm vào trong ngực, vốn dĩ chúng ta đều thực hưng phấn, chính là ta lúc ấy thế nhưng nghe được chung quanh truyền đến trừ bỏ mặt khác du khách thét chói. Tai thanh âm ở ngoài, vô số ồn ào thanh âm, giống như là trống rỗng ở ta bên tai vang lên cái loại này. Ta theo bản năng muốn nghe bọn họ nói cái gì, sau đó những cái đó thanh âm liền tiến vào đầu của ta, ta đến nay còn nhớ rõ những cái đó thanh. Âm đang nói, tháp sắt còn kém người, kém nhiều ít, đại khái hơn 20 cái đi ai. Thời gian mau tới rồi, có hay không dấu hiệu. Các ngươi đều đi quấn lấy, cần phải làm dấu hiệu nhiều lộng điểm người qua đi, ta không biết lúc ấy là nghĩ như thế nào. Liền đem cái kia tháp sắt nhớ kỹ, từ thuyền hải tặc xuống dưới sau, ta ma xui quỷ khiến muốn ba mẹ mang ta đi tháp sắt thượng. Kia kỳ thật là một tòa 100 nhiều mễ cao tháp sắt. Mặt trên có một cái ngôi cao, một cái thẳng thượng thẳng hạ thang máy, đem du khách vận chuyển đi lên. Ở ngôi cao thượng có thể đem cơ hồ cả tòa thành thị thu hết đáy mắt. Ân, lúc ấy M thị tối cao nhà lầu cũng mới hơn 20 tầng. Cho nên kỳ thật mỗi ngày đi tháp sắt người vẫn là rất nhiều, ta đề nghị ba mẹ cơ hồ không có bất. Luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Chúng ta xếp hàng ngồi trên thang máy. Bên trong đại khái có mười mấy cá nhân, đều thực hưng phấn bộ dáng. Chính là ta lúc ấy lại cảm thấy theo thang máy tăng lên. Chung quanh trở nên càng ngày càng đen, giống như là lại lần nữa tiến vào phía trước thuyền hải tặc cái kia đen xì trong thông đạo giống. Nhau, những cái đó thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này, ta mặc danh cảm thấy có chút sợ hãi, ta nghe được những cái đó thanh âm đang nói, lần này tới. 16 cái, còn kém 10 cái là đủ rồi, đối. Lại đến một đợt là đến nơi, khặc khặc, thật là thống khoái a. Này đó thanh âm làm ta cảm thấy chưa bao giờ có quá sợ hãi. Ta đếm hạ thang máy người, suốt 16 cái, tổng cảm thấy những cái đó thanh âm nói chính là chúng ta. Nói lại đến một đợt, cũng chính là đợi lát nữa trở lên thăng một đợt thang máy. Chính là bọn họ nói đủ rồi là có ý tứ gì? Ta chỉ bản năng cảm thấy khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, Tố Tân đúng lúc nói. Cho nên ngươi liền đem này đó nói cho bọn họ. Văn Tú tưởng, chính mình vừa rồi bộ dáng khẳng định có chút dọa người. Đối phương nhu hòa thanh âm vừa lúc đem nàng từ kia hắc ám trong trí nhớ lôi ra. Văn Tú hoãn khẩu khí, uống nước xong, đáp, đúng vậy, ta nói cho bọn họ, khi chúng ta thang máy tới đỉnh tầng thời điểm. ta liền nói ra tới, làm cho bọn họ hiện tại liền đi xuống, tất cả mọi người đi xuống. Chính là ta lúc ấy rốt cuộc chỉ có vài tuổi, hơn nữa tất cả mọi người đều thực hưng phấn, căn bản là không ai để ý tới ta. Lại nói, bọn họ vừa mới vừa đi lên, còn không có lãnh hội phong cảnh, cho nên bọn họ đại khái là bị ta xảo phiền, liền dùng cái loại này, chán ghét cùng thương hại ánh mắt xem ta, sau đó đối ta ba mẹ nói, các ngươi là lần đầu tiên tới tháp sắt ngắm cảnh đi. Nơi này là nơi công cộng, ảnh hưởng đến người khác liền không hảo, trong lời nói tẫn hiện trách cứ chi ý. Ta ba mẹ rất là xin lỗi, liên tục theo chân bọn họ xin lỗi, nói tiểu hài tử không hiểu chuyện thỉnh nhiều thông cảm linh tinh nói, ta nghe được bên tai thanh. Âm lại ở thúc giục, mau đi xuống a, mau đi xuống tiếp người a, ha ha, khặc khặc, rốt cuộc chờ tới rồi. Lần này nhất định phải thắng lợi trở về mới được a, chính là. Móc lửng, ta trở nên càng thêm sợ hãi cùng nôn nóng lên, ta trực tiếp túm ba mẹ tay treo ở thang máy bên trong không ra đi. Trên dưới thang máy chỉ có một, chỉ có đem đi lên người toàn bộ buông, yêu cầu xuống dưới du khách mới có thể cưỡi thang máy xuống dưới. Cuối cùng nhân viên công tác cũng tới khuyên, thật nhiều người nhìn. Trách cứ ta ba mẹ, nói ta không hiểu chuyện, không quản giáo tốt linh tinh. Chính là khi đó, ta lỗ tai chỉ còn lại có những cái đó thanh âm ni bọn họ giống như chú ý tới ta. Nói, đứa nhỏ này như thế nào như vậy phiền toái. Quản nàng đâu, hư không được đại sự, cuối cùng ta còn là đem ba mẹ lưu tại thang máy. Vừa mới xuống dưới, mặt đất liền truyền đến chấn động, thế nhưng là động đất. Ta bị ba ba ôm hướng trống trải địa phương chạy, nhưng là ta đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm kia tòa tháp Eiffel. Sau đó nhìn nó bắt đầu kịch liệt lay động lên, từ phía trên ngôi cao té rất thật nhiều người xuống dưới. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó, ta sau lại biết lần đó động đất, chỉ có tứ cấp, địa phương còn lại đều chỉ cảm nhận được rất nhỏ chấn cả mani nhưng là tháp sắt lại ở lần đó. Đong đưa chung chặn ngang bẻ gãy, mặt trên người không ai sống sót, điều tra biết được, tháp sắt là bởi vì trong đó dùng không hợp quy cách bu lông, Tố Tân trong lòng rất là cảm thán. Một cái chỉ có 8-9 tuổi tiểu nữ hài, ở như vậy trạng huống hạ có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Thực sự không dễ, theo bản năng truy vấn, vậy ngươi cha mẹ hiện tại đâu? Còn khỏe mạnh sao? Văn Tú cái mũi đau xót, hai mắt rơi lệ, lắc đầu, từ lần đó sau, đầu tiên là phóng viên dò hỏi, sau đó là các loại đánh tạp chí danh nghĩa đủ loại người tới cửa dò hỏi. Bọn họ liền dùng cái loại này tìm kiếm cái lạ tìm tòi nghiên cứu thậm chí là vui sướng khi người. Gặp họ ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm ta Simonzer sau đó một lần lại một lần hỏi ta lần đó vì... Cái gì nhất định phải làm mọi người đi xuống, là nghe được cái gì vẫn là nhìn thấy gì. Ta liền cảm thấy bọn họ thanh âm so với kia cái không thể hiểu được truyền vào đầu của ta thanh âm. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, ta nhìn ra được ba mẹ đối ta rõ ràng nhiều lo lắng. Sau lại ba mẹ liền dọn đến ở nông thôn đi ở. Chính là ở ta 12 tuổi năm ấy, đúng là Tết âm lịch. Chúng ta người một nhà đi trấn trên xem Vũ Long, lúc ấy đặc biệt náo nhiệt, sau đó ta lại nghe được những cái đó kỳ quái thanh âm. Liền ở ta bên tai nói, bên này, chính là bên này, hảo. Lập tức, ta tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Vì thế lôi kéo ba mẹ tay phải rời khỏi. Chính là, Văn Tú nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lăn xuống. Thanh âm cũng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, Tố Tân đem chiều giấy hướng nàng trước mặt đầy đầy, lấy không tiếng động hành động trấn an đối phương giờ phút này bi thương. Hết chương.